Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, gặp một lần đánh một lần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu thời gian rất nhanh. Thì đến thứ bảy chạng vạng tối, Lâm Kiệt lái xe chở Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu. Đầu tiên đi tới cao ốc Kim Đình, cũng chính là đợi 5-6 phút, liền thấy An Khả Hinh và An Khả Mộng hai tỷ muội tay cầm tay ra cao ốc, đứng ở trước cửa xe Lâm Kiệt, ánh mắt chính là sáng lên, cầm túi sách, chân mặc màu đen dây thừng nhỏ giày cao gót An Khả Hinh. Người mặc một kiện tinh xảo lộ vai màu đen nhỏ lễ phục. Trước ngực một khối ánh sáng màu oánh bạch trân châu treo rơi xuống, tản ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, phối hợp cùng khoản trân châu bông tai rũ, theo nhẹ nhàng bước chân chậm rãi động, lại là đem da thịt sấn được giống như nõn nà vậy. Mái tóc dài linh xảo oằn ở sau ót, càng lộ vẻ cổ thon dài, xương quai xanh hấp dẫn. Gặp Lâm Kiệt tầm mắt một mực ở tỉ tỉ trên mình băn khoăn. An Khả Mộng quệt mồm oán hận nói. Kiệt ca ca, nhìn đủ rồi chưa? Rượu sẽ kết thúc sau đó. Ngươi có thể ôm trở về nhà xem cả đêm. Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển qua An Khả Mộng trên mình. Liền gặp nàng ghim đáng yêu đuôi ngựa. Ăn mặc in tiêu tiêu ảnh chân dung văn hóa áo lót. Quần jean ngắn, giày thể thao. Thuận miệng qua loa lấy lệ nói, Khả Mộng, ngươi vậy rất đẹp, giống như một thiếu nữ xinh đẹp tinh linh. Hừ, khen một chút thành ý cũng không có. An Khả Mộng lầm bầm một câu, ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, cùng Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu nói đùa đùa giỡn. Lâm Kiệt cho An Khả Hinh kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Tán dương, Khả Hinh, ngươi mặc đồ này thật rất đẹp. Giống như tiên tử trên trời hạ phàm. An Khả Hinh hạnh phúc cười một tiếng. Nói, cảm ơn ca ngợi. Ngươi cái này thân dẫn đường áo kiểu mới Tây Trang. Ngươi mặc vào vậy đặc biệt lộ vẻ anh tuấn bất phàm. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói. Ngươi đây là biến hình khen mình ánh mắt được a? Đây chính là ngươi cho ta mua quần áo. Hắn lên xe, chạy xe, lái về phía Tân Hải sân thể dục. Đây là Tiêu Tiêu tối nay chương trình ca nhạc cử hành. Đợi xe chạy vững vàng sau đó, An Khả Hinh nhẹ giọng nói. A Kiệt, ba ba mới vừa biết được. Mười mấy ngày trước, ở một lần dược nghiệp chính mậu cử hành thành viên ban giám đốc trong buổi họp. Phó gia rất đột nhiên đề nghị, lần nữa tuyển cử đồng sự trưởng. Lần đó tuyển cử trong, phó gia lấy nắm cổ phần ưu thế. Thu được bỏ phiếu giúp đỡ, Phó Tu Viễn bị chọn là đồng sự trưởng. Sau đó, vốn là đồng sự trưởng Tưởng Lân, còn có tại công ty Tưởng Gia quản lý cao tầng, liền toàn bộ bị dọn dẹp ra dược nghiệp chính mậu. Ba ba phân tích, cái này hoặc giả cùng Tưởng Lân ra mặt nói cho Hồ Gia và ngươi chuyện có liên quan. Lâm Kiệt liền, có chút kinh ngạc, nói, ta tự nhận mình trọng yếu. Nhưng vậy không trọng yếu đến loại trình độ này chứ. Liền bởi vì nho nhỏ nói cho một chuyện, phó gia liền đem Tưởng gia cho đá ra khỏi cuộc. An Khả Hinh khẽ cười nói, ba ba chỉ là nói cùng chuyện kia có liên quan, cũng không phải là nói nổi lên quyết định tính tác dụng. Có lẽ chuyện kia chính là một cái mồi dẫn lửa, hoặc là cuối cùng một cây rơm già, cuối cùng để cho phó gia lại nữa dễ dàng tha thứ Tưởng gia. Nàng lại ung dung nói, ta và ba ba suy đoán, còn có một bộ phận nguyên nhân là, phó gia muốn cùng bệnh viện An Lâm, muốn cùng ngươi thành lập càng mật thiết quan hệ, cho nên mới tự mình vào sân y dược vệ sinh nghề. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, hỏi, dược nghiệp chính mậu thực lực như thế nào? Ở trong nước thuốc mong đợi trong, thuộc về giá cả trung bình trình độ, bất quá nó tự thân nghiên cứu năng lực thiếu nghiêm trọng. Đòn ruột thuốc men, là lấy được nước ngoài một nhà lớn xí nghiệp y dược độc quyền trao quyền sản xuất mười mấy chủng thuốc men. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Ở thuốc mới phẩm nghiên cứu một khối này, trong nước cùng nước phát đạt có tương đối lớn chênh lệch, vượt đến gần sân thể dục, xe liền càng ngày càng nhiều. Hai bên đường vậy xuất hiện rất nhiều ăn mặc có dấu tiêu tiêu các loại ảnh chân dung chủ đề áo thun, tay cầm cây huỳnh quang hoặc những thứ khác cần phải viên vật fan ca nhạc. Gặp tốc độ xe càng ngày càng chậm, Trương Tiếu Tiếu nói, "A Kiệt, liền dựa vào ngừng đi, chúng ta xuống xe đi tới, dù sao cũng không xa." Lâm Kiệt bên dừng xe bên lề, bên dặn dò, người nhiều chen chúc rất dễ dàng phát sinh đè ép hoặc đạp đạp cùng bất ngờ. Các ngươi vào sân và Tần Cương bọn họ, còn có ta bọn học sinh chung một chỗ sau đó, liền đừng tách ra, vậy đừng kích động một cái, liền gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Biết, biết, chúng ta cũng không phải là đứa bé. Lâm Miểu kéo Trường Âm trả lời. Khả Mộng, ngươi đi theo Miểu Miểu. Tiếu Tiếu tỷ, vậy đừng chạy tán loạn khắp nơi. An Khả Hinh vậy phân phó nói. An Khả Mộng hưng phấn nhìn ngoài xe hô to gọi nhỏ fan ca nhạc. Không yên lòng gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Lâm Kiệt lại dặn dò, Tiếu Tiếu tỷ, ta sẽ tận lực tới đón các ngươi. Nếu như đuổi không kịp nói, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói, ừ, rõ ràng, ta sẽ cẩn thận nhìn hai nàng đứa nhỏ. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta muốn xuống xe. Mấy người liền xuống xe, Lâm Miểu lại xoay người ló đầu vào, nhắc nhở, ca ca, ngươi đừng uống rượu, ngươi là biết mình tửu lượng. An Khả Mộng vậy ló đầu vào, hì hì cười một tiếng, hô, tỷ tỷ, ngươi vậy muốn xem điểm Kiệt ca ca nha. Hắn nếu là uống say, bị những người khác chiếm tiện nghi, đến lúc đó muốn khóc người. Nhưng chính là ngươi, An Khả Hinh làm bộ muốn đánh. An Khả Mộng và Lâm Miểu lập tức đóng cửa xe, hi hi ha ha chạy. Lâm Kiệt đem xe lái vào đường xe, ở đầu đường kế tiếp quay đầu, chuyến đi dược nghiệp chính Mậu Tửu hội địa điểm cử hành. Khách sạn lớn Tân Hải, A Kiệt, giấc mộng kia du vụ án giết người, tòa án đã tuyên bố, ngươi biết không? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, biết, tuyên án sau thời gian đầu tiên, trước kia hàng xóm liền cho ta gọi điện thoại. Tòa án tuyên án Thái Kỳ là ở trạng thái mộng du hạ giết người. Không cần gánh vác trách nhiệm hình sự. Khả Hinh, ngươi làm sao sẽ đối với vụ án này cảm thấy hứng thú? A Kiệt, ngươi sau này nếu như đối với ta không tốt, ta cũng sẽ mộng du nha. An Khả Hinh nói đùa một câu. Tiếp đó nói, vụ án này trong, Đàm Vấn Lan tiến sĩ có thể coi như là lại ra một lần tên. Nàng mượn vụ án này nhiệt độ, thành một cái pháp trị phần bố cáo hạng mục và một cái xã hội điểm nóng phần bố cáo mục đích làm kỳ. Khách mời, nàng lấy chuyên nghiệp phân tích, xuất chúng khí chất, hơn nữa xinh đẹp dung nhan, thu được không ít người sùng bái đây. Hơn nữa, A Kiệt, bệnh viện tài lực coi như là tương đối rộng dụ. Chúng ta muốn không muốn mời vị này Đàm tiến sĩ đảm nhiệm bệnh viện khoa tâm thần chủ nhiệm à? Cái này, nàng không phải có mình tâm lý phòng khám bệnh sao? Mình làm ông chủ tốt biết bao. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Thật ra thì, bởi vì Đàm Vấn Lan chất tử chuyện, Lâm Kiệt đối với cái này một vị cái nhìn là có chút mặt trái. Ngày đó biểu hiện, vị này Đàm Vấn Lan có thể nói là tương đối tan vỡ, không nhìn ra nửa điểm tâm lý chuyên gia dáng vẻ. Cái này làm cho Lâm Kiệt đối với nàng năng lực chuyên nghiệp có chút nghi ngờ. An Khả Hinh hiến bảo tự nói, ta tình cờ biết được vị này Đàm Vấn Lan đã từng than phiền qua mình vui vẻ lý phòng khám bệnh, phồn loạn công việc một đống lớn, muốn chiếm đi trong một ngày rất nhiều thời gian dài, không bằng ở trong bệnh viện làm một người tinh thần bác sĩ thuần túy. vui vẻ, nếu như chúng ta thành ý tràn đầy, có lẽ có thể đánh động nàng đâu. A Kiệt, ngươi nói sao? Lâm Kiệt hiểu được, ở trong lòng học và tinh thần phân tích một khối này. Mặc dù ở trong nước càng được coi trọng, nhưng là phát triển tầng thứ vẫn là tương đương thấp. Tương ứng tâm lý chuyên gia chất lượng, cũng chính là kém không ít. Cái này một vị đàm vấn lan tiến sĩ, có lẽ chính là lùn ở giữa tướng quân. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, vậy thì thử tiếp xúc một chút đi. Dược nghiệp chính mậu chiêu đãi tử hội địa điểm, thiết lập ở khách sạn lớn Tân Hải ở vào tầng 22 tiệc trong phòng khách. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt cánh tay đi vào nơi này. Phát hiện nơi này đã có trên 100 người. Năm ba một đám đang uống rượu nói chuyện phiếm. U, đây không phải là An Đại Viện Hoa à? Rốt cuộc tìm bạn trai. Theo một câu nói này, một vị quần đỏ cô gái kéo một người vóc dáng cao lớn đẹp trai nam tử đi tới. Cái này quần đỏ cô gái lớn về lãnh, vậy đối với đầy đặn có thể nói là miêu tả sinh động. Còn có một đầu màu đỏ tím sóng mái tóc dài, trang hóa khá là tinh xảo, lộ vẻ được phá lệ yêu mị động lòng người. Quần đỏ cô gái trên dưới quan sát Lâm Kiệt mấy lần, trong mắt nhất thời thoáng qua một tia khinh thường, mở miệng giễu cợt nói, chặc chặc, An Đại Viện Hoa, ngươi liền tìm một cái như vậy trong xem không còn dùng được tiểu bạch kiểm. An Khả Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt không gặp bất kỳ sắc giận. Nàng buông ra Lâm Kiệt cánh tay, cũng đem túi sách đưa cho Lâm Kiệt. Bỗng nhiên, nàng cất bước tiến lên, một quyền trực kích, nặng nề đánh vào quần đỏ cô gái bụng. Lúc này, quần đỏ cô gái liền hai tay ôm bụng, sắc mặt ảm đạm, phốc thông một tiếng quỳ trên đất, nôn hòe. An Khả Hinh hoạt động mình tay phải, hừ nói, Lý Kiều, ngươi còn nhớ lúc tốt nghiệp, ta nói cho ngươi câu nói kia sao? Ta nhắc lại ngươi một chút, câu nói kia chính là, sau này thấy ta, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nếu không ta liền, gặp một lần đánh một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối-di-ai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiin-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.